Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2636, Tô Vi Chi Ấn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giúp ta giết hắn, giúp ta giết hắn, giúp ta đem Tô Vi đoạt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người lùn vấn đỉnh cảnh không ngừng đối với cái kia cao to la lên. Cao to giờ phút này cũng hiểu được trong đó biến cố, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tiểu tử, ngươi đối với hắn làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta bất quá là mượn một cái lực lượng của hắn mà thôi. Giờ phút này trong Lâm Bạch xem xét tại đan điền của mình bên trong, tại ngũ hành thần đan bên cạnh có một cái cùng loại với thần đan đồng dạng ấn ký, cái này liền coi như người lùn vấn đỉnh cảnh tu vi ngưng tụ thành ấn ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho ta đến thử xem, cái này thôn thần võ hồn bí pháp, có phải thật vậy hay không cường đại như vậy? Lâm Bạch tâm niệm vừa động, ngũ hành thần đan lực lượng không tại tràn ra, từ đó trên tu vi chi ấn kia truyền đến một cỗ lực lượng, nhanh chóng tràn đầy Lâm Bạch thể nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là từ nghịch cảnh thất trọng Lâm Bạch, bây giờ tu vi của hắn vậy mà nhảy lên trở thành vấn đỉnh cảnh nhất trọng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt cười nói. Đây chính là vấn đỉnh cảnh nhất trọng lực lượng, quả nhiên mạnh mẽ hơn từ nghịch cảnh nhiều lắm. Cái kia cao to sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, thần sắc không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi, kinh ngạc nói. Vừa rồi thực lực của ngươi còn tại từ nghịch cảnh thất trọng, làm sao bây giờ đột nhiên liền biến thành vấn đỉnh cảnh nhất trọng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch quen thuộc một cái trong cơ thể mình vấn đỉnh cảnh lực lượng, sau đó, dương mắt nhìn về phía cái kia cao to vấn đỉnh cảnh. Đọc truyện tại uatui.net, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lâm Bạch cũng nhìn ra được cái này cao to vấn đỉnh cảnh tu vi cùng người lùn ổn định một dạng, đều là vấn đỉnh cảnh nhất trọng thực lực. Kiếm đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía cao to vấn đỉnh cảnh, cười lạnh nói. Rơi trên mặt đất yêu kiếm, giờ phút này bay thẳng lên, đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nắm chặt yêu kiếm, Lâm Bạch hướng đi cái kia cao to vấn đỉnh cảnh mà đi. Cái kia cao to vấn đỉnh cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi đối người lùn làm cái gì, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện, cái kia cao to toàn thân vấn đỉnh cảnh thực lực đột nhiên bắt đầu tăng mạnh, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thẳng đến trên thân của Lâm Bạch mà tới. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của hắn một mảnh tàn nhẫn, một chưởng này rơi xuống, liền muốn đem Lâm Bạch đánh cho tại cũng đứng không dậy nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Bạch sắc mặt phía trên lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Muốn chết, đang khi nói chuyện, Lâm Bạch kiếm phong dương lên, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, đạo kiếm mang này, xé rách thương khung, phá toái mây xanh, đánh trúng cái kia cao to trên thân của vấn đỉnh cảnh, trong một chớp mắt cái kia cao to vấn đỉnh cảnh liền bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc một tiếng, cao to vấn đỉnh cảnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài vài trăm mét, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này sao có thể? Cao to vấn đỉnh cảnh tràn ngập kinh hoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không thể tin được chính mình thế mà bị Lâm Bạch một kiếm liền đánh lui. Chết, đúng lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, phóng tới cái kia cao to vấn đỉnh cảnh mà đi, lăng lệ một kiếm thẳng đến người này trên cổ họng đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, cao to vấn đỉnh cảnh kinh hô một tiếng, lập tức vận chuyển linh lực ngưng tụ ra phòng ngự vòng bảo hộ, đồng thời giận dữ hét. Ta chính là danh xứng với thực vấn đỉnh cảnh cường giả. Mặc dù ngươi vận dụng tà môn thủ đoạn đạt được vấn đỉnh cảnh lực lượng cũng bất quá là ngoại lực mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ngươi căn bản giết không được ta. Chấm, Cao To Vấn Đỉnh Cảnh lạnh giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải không, Lâm Bạch chẳng thèm ngó tới cười lạnh một tiếng, một kiếm rơi xuống, sắc bén vô song kiếm mang đâm thủng cái kia Cao To trên thân tất cả phòng ngự, một kiếm này bay thẳng cổ họng. Một kiếm xuyên qua yết hầu, máu tươi văng khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, thẳng đến cái kia Cao To Vấn Đỉnh Cảnh bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu thời điểm, trên mặt của hắn cũng còn có cái này khó có thể tin thần sắc. Lâm Bạch rút ra kiếm phong, Cao To Vấn Đỉnh Cảnh trực tiếp ngã trên mặt đất. Một vị Vấn Đỉnh Cảnh cường giả, như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, tại Lâm Bạch giết người này sau đó, thể nội trong đan điền tu vi chi ấn, xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết rạn giống như là tùy thời đều muốn phá toái một dạng. Lâm Bạch mặc dù phát hiện tu vi chi ấn bên trên vết rạn đều nhưng không có đi để ý tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết Cao To sau đó, Lâm Bạch quay người hướng đi cái kia người lùn Vấn Đỉnh Cảnh. Ngươi cầm đi tu vi của ta. Người lùn Vấn Đỉnh Cảnh nhìn xem Lâm Bạch khó có thể tin nói. Cái này sao có thể, thiên hạ này không có bất kỳ cái gì một loại công pháp có thể cưỡng ép cướp đoạt một cái võ giả tu vi. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ phi ngươi có được trên thế giới này vạn ác bất xá. Ma đạo võ hồn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể tu luyện tới Vấn Đỉnh Cảnh võ giả, đều không phải người ngu. Bực này quỷ quyệt khó dò thủ đoạn, người lùn Vấn Đỉnh Cảnh rất nhanh liền đạt được một cái kinh khủng phỏng đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma đạo võ hồn, nhất định là ma đạo võ hồn lực lượng, mới có như vậy kinh khủng. Cảm tạ tu vi của ngươi chi lực, ta sẽ cố gắng vận dụng. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người lùn Vấn Đỉnh Cảnh ha ha cười như điên nói. Ha ha ha, ha ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ta trước hết tại trên hoàng thuyền lộ chờ ngươi, ta tin tưởng không được bao lâu, ngươi liền sẽ tới tìm ta rồi. Ma đạo võ hồn A, ma đạo võ hồn A, thế giới này dung không được lực lượng của bọn hắn, một khi một ngày kia, ngươi bại lộ võ hồn của mình, cái kia thiên hạ trung chu, ngươi không thể trốn đi đâu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người lùn Vấn Đỉnh Cảnh cuồng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, một kiếm rơi xuống, đem người lùn Vấn Đỉnh Cảnh chém giết tại dưới kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem người lùn thi thể của Vấn Đỉnh Cảnh, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta so ngươi rõ ràng ma đạo võ hồn kinh khủng. Giết hai vị này Vấn Đỉnh Cảnh cường giả sau đó, Lâm Bạch hướng đi Lam Ngọc Tâm mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Lâm Bạch trong đan điền tu vi chi ấn ảm đạm xuống, Lâm Bạch tu vi lần nữa hồi phục đến từ nghịch cảnh thất trọng giai đoạn. Lâm Bạch ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, vừa mới xảy ra từng màn, Lam Ngọc Tâm toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm trông thấy Lâm Bạch là như thế nào đột nhiên trực tiếp đột phá đến từ nghịch cảnh thất trọng. Lam Ngọc Tâm cũng trông thấy Lâm Bạch là như thế nào đột nhiên có được Vấn Đỉnh Cảnh nhất trọng thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm trông thấy Lâm Bạch là như thế nào chém giết hai vị này Vấn Đỉnh Cảnh võ giả. Thế nhưng là từng cảnh tượng ấy, tựa hồ cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôm Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Không nên hỏi nhiều, ta đưa ngươi sẽ trong thiên mệnh quan chữa thương. Lâm Bạch ôm lấy Lam Ngọc Tâm thẳng đến thiên mệnh quan bên trong đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm tựa ở Lâm Bạch trên lồng ngực, Lâm Bạch nói để hắn không nên hỏi nhiều, Lam Ngọc Tâm liền không có tại tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì Lam Ngọc Tâm bên trong có một loại cảm giác nếu là mình tiếp tục hỏi tiếp chỉ sợ Lâm Bạch một khi nói ra những bí mật này, sẽ khiến so Đông Châu đại loạn mãnh liệt hơn ba động. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôm Lam Ngọc Tâm, vượt qua cửu thánh cách thế trận, về tới thiên mệnh quan bên trong. Người bản thân bị trọng thương, liền ở trong thiên mệnh quan hào hào chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía ngoài tình hình chiến đấu, giao cho chúng ta đến. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Người phải cẩn thận, Lâm Bạch khẽ gật đầu, buông xuống Lam Ngọc Tâm sau đó, quay người lần nữa đi ra thiên mệnh quan đi, lại lần nữa về tới bên trong chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trở lại chiến trường bên trong, giống như sát thần trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.